Chương 391, khốc liệt, vương bài chi chiến. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn vừa ra, tù cổ chan lúc này khởi xướng mở màn vừa đến mãnh liệt nhất tiến công phong bạo. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn này một làn sóng mạnh mẽ thế tiến công lúc này quấy dày đối thủ trận tuyến. À kệ mỉ hồ mũ giả tuyển thủ hiển nhiên đối với mẹ gạ bờ lạ dì kèn tốc độ còn có năng lực phản ứng chờ khắp mọi mặt thực lực tổng hợp dự tính không đủ. Mà bờ lạ dưới kèn này kinh người nhảy đánh lực làm cho tọt tờ dạ địa diện hệ gờ rừng thai tuyệt chiêu rất khó phát huy đất dụng võ. Nham thạch loại hình tuyệt chiêu đối với bờ lạ dưới kèn tới nói không như nước hệ cùng địa diện hệ gờ rừng thai như vậy hiệu quả nổi bật, vì lẽ đó chàng thượng tình thế hoàn toàn hình thành mẹ gạ bờ lạ dưới kèn đối với tọt tờ dạ áp bức tình cảnh. Bất kể là chủ đánh tấn công từ xa phở lạ mẹt giờ cùng overhit, hay vẫn là gần người đánh lộn bờ lạ dở kịch cùng với bờ dạ vỡ bật đại tuyệt chiêu. Bờ lạ dì kèn có thể nói là xa chiến còn có đánh gần toàn bộ ở hành. Mưa to gió lớn rôn nở dê như công kích đem tọt tờ dạ áp chế mà không nhấc nổi đầu lên. Cuối cùng ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ không thể không ở tọt tờ dạ kích phát tươi tốt đặc tính sau sẽ nó thu về đến buộc bản trong. Dựa theo hiện tại loại này tình thế tiếp tục phát triển, mặc dù tọt tờ dạ mở ra tươi tốt đặc tính cu nở dê căn bản không làm nên chuyện gì. Thảo hệ gỡ giặt thai sở kỳ hiệu đối với bờ lạ dì kèn tới nói thương tổn hiệu quả vốn là không nổi bật. Huống chi, bờ lạ dì kèn ở mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó lại đạt được một cái hoàn toàn mới đặc tính. Gia tốc mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái bờ lạ dì kèn ở đây mạnh mẽ đặc tính dưới thật có thể nói là càng đánh càng hăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ cùng sự linh hoạt tất cả đều không bằng đối thủ tọt tờ ra. Thêm vào nhất thời không có kế sách tương đối. Ả kệ mỉ hồ mù dạ tuyển thủ lựa chọn thay bộ kẹ mẩn không thể nghi ngờ là bất đắc dĩ dưới sáng suốt nhất một lựa chọn. Mà đối với tủ cổ tới nói, tuy rằng không thể muốn dự đoán như vậy bắt một hồi đại thắng, thế nhưng loại này đem đối thủ trực tiếp phá tan khiến cho đối phương không thể không lấy thay đổi người cử động tình cảnh trên thắng lợi phi thường tăng lên sĩ khí. Ả kệ mỉ hồ mù dạ tiếp nhận tọt tờ dạ lên sàn chính là na nở dê con thứ 4 bộ kẹ mẩn. Giờ dạ gỗ này đây là trong tài liệu không có ghi chép một con bộ kẹ mẩn. Lúc trước cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái giai đoạn ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ đều không có lấy ra như vậy một con bộ kẹ mẩn. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, giờ dạ gỗ này mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Nếu như đoán không lầm này một con giờ dạ gỗ này hẳn là đối phương tiềm tàng vương bài. Tu cổ chan đang nhìn đến đối diện lấy ra giờ dạ gỗ này sau đó không có tiếp tục dùng mẹ gạ bờ lạ dự kèn tham chiến. Mà là dùng trả dị giật đem bờ lạ dị kèn thay kết cục. Vừa nay sắc chiến đấu nhượng tủ cổ bắt đầu tỉnh táo lại, tuy rằng mẹ gã bờ lạ dị kèn sắc thực mạnh mẽ, thế nhưng đối với năng lực của nó tủ cổ chan còn cũng không phải hết sức hiểu rõ. Vì lẽ đó đang đối mặt thực lực không biết đối thủ thì, hay vẫn là trả dị giật muốn càng thêm đáng tin một ít. Mặc dù là đối mặt thực lực mạnh mẽ giờ dạ gô nạch, tủ cổ chan vừa bắt đầu liền hỏa lực toàn mở. Phụ thuộc tính bất lợi trả dị giật tiến hóa thành thuộc tính cùng giờ dạ gỗ này khắc chế lẫn nhau mẹ gà ít hình thái, đồng thời ở mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn chỗ liền chỉ thị ít hình thái trả dị giật đối với giờ dạ gỗ này phát động đánh mạnh. Trả dị giật cùng giờ dạ gỗ này chiến đấu dị thường kịch liệt, nhượng hiện trường khán giả không nghĩ tới chính là vẹn vẹn là nửa đầu trận đấu thi đấu liền để chiến đấu tiến hóa gây cấn tột độ giai đoạn. Trạ dị giật cùng giờ dạ gỗ này thoát ly nham thạch sân bại ở giữa không trung trực tiếp tiến hành rồi một hồi cực kỳ kịch liệt huyết tinh chém giết. À kệ mỹ hồ mũ dạ tuyển thủ am hiểu sử dụng dùng hiệu quả tương khắc thuộc tính chiêu thức gáp chế đối thủ chiến thuật lần này mất đi hiệu lực. Đối với mẹ gà ít hình thái trạ dị giật tới nói, có thể khắc chế tuyệt chiêu của nó chỉ có ngoại trừ long hệ giờ dạ gồng thai cùng yêu tinh hệ ở ngoài chỉ còn giữ lại nham thạch hệ dốc thai cùng địa diện hệ gồng thai. Thế nhưng địa diện hệ gờ rừng thai tuyệt chiêu đối với phi hành trên không trung trả dị giật tới nói căn bản vô dụng, mà giờ dạ gỗ nạch căn bản sẽ không bất kỳ yêu tinh hệ tuyệt chiêu, có thể học được nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu trong cũng chỉ có sản sở tòm, nham vỡ cùng sở tổn ép cùng với dốc tòm 4 chiêu này. Phụ trợ tính sản sở tòm tuyệt chiêu không có cái gì trực tiếp đả kích hiệu quả, mà dốc tòm phạm vi công kích giới hạn ở trên mặt đất. Chỉ còn lại nham vỡ cùng sở tổn ép dạ kệ mì hổ mù dạ dở dạ gỗ nạch hảo như đều không có học được dáng vẻ. Liên như vậy, mẹ gà trạ gì rất liên thủ với dở dạ gỗ nạch trên không trung trình diễn một hồi long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu đại đấu, này đang cùng tủ cổ mong muốn. Quân không gặp lúc trước ở niềm bạ xạ City tủ cổ chan chính là dùng loại thủ đoạn này tàn nhẫn mà đánh phiên ra dữ lệ hỉ dậy gần, đối đầu long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu trả dị giật vẫn đúng là hiếm có nhượng nó sợ hai đối thủ. Đối mặt mẹ gà ít tiến hóa trả dị giật, dở dạ gỗ nạch ngoại trừ tốc độ ở ngoài phương diện khác năng lực rất khó chiếm được tiện nghi, bởi vậy song phương chính có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài. Dở dạ gỗ nạch cùng trả dị giật từ giữa không trung vẫn chém giết liều mạng đến trên mặt đất. Ả kệ mỹ hồ mù dạ tuyển thủ lần này hảo như cu nở dê ôm liều chết một kích tâm thái tứ phải đem trả dị giật kéo xuống mã. Chỉ cần là hơi có chút tâm người đều hội chú ý tới biết tủ cổ chan đội hình trong tồn tại như vậy một vị siêu cấp vương bài. Này con mẹ gạ trả dị giật ở đây trước cuộc thi dự tuyển, thăng cấp tái còn có cuộc thi vòng loại giai đoạn có thể không ý tờ lập xuống công lao hắn mã. Hay là chính là căn cứ vào phương diện này cân nhắc. Nhượng ạ kệ mì hổ mù dạ cảm thấy nếu muốn triệt để đánh đổ tủ cổ nhất định phải đánh đổ này con mạnh mẽ trả gì giờ, cho nên mới phải nhượng trước chiến đấu biểu hiện ra phi thường bình tĩnh thiếu nữ như thế liều lĩnh mà tiến công. Thực sự là ngoại trừ giờ dạ gỗ nạch ở ngoài, trên tay nàng cái khác bổ kẹ mẩn đúng là rất khó cùng tủ cổ chan này con ít hình thái mẹ gạ trả gì giật tương ngang hàng. Long hệ giờ dạ gồng thai thành viên gia tộc thân thể cường hãn tố chất ở cuộc tranh tài này trong hiển lộ hết không thể nghi ngờ, bất kể là giờ dạ gỗ này hay vẫn là trạ dị dơ, hai người này đồng dạng mạnh mẽ ra hỏa đi ngang qua hơn nửa canh giờ chém giết ở toàn thân vết thương tình huống dưới đều đang không có ngã xuống. Chỉ có điều hai người này nhưng cũng đều là cung dương hết đà, hai con bổ kẹ mẩn đều thở hừng hộp, bất kể là thể lực hay vẫn là tích lũy thương tổn đều đến điểm giới hạn. Muốn hỏi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẹ mẩn trội hơn phổ thông bổ kẹ mẩn ưu thế lớn nhất là cái gì, như vậy chính là chúng nó nắm giữ đều có đệ nhị đặc tính. Ba thánh thú, ba thánh điểu còn có dịch của dạ trải qua rẻ trở rộm chúng nó đều là nắm giữ hai cái đặc tính, thậm chí long quan sát phát hiện tiểu A sẽ ợt càng là có ba cái mạnh mẽ nghịch thiên đặc tính. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, song đặc tính đây chính là chỉ có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mới có thiên tri ân sủng. Liền ngay cả giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sợ những này chuẩn thần long đều không có này loại năng lực. Mà hiện tại, tu cổ chan mẹ gà ít hình thái trả dị giật chính thức mở ra chính mình ở nguyên hình thái liền vẫn bảo lưu lại đến mánh hỏa đặc tính. Quanh thân bao phủ ở một tầng yêu dị hồng mang bên dưới, trả dị giật khí thế trong nháy mắt này kéo lên đến đỉnh cao nhất, càng là ở bước ngoặt cuối cùng càng là bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Ạ kệ mỹ hổ mù dạ tuyển thủ nhìn ngông cuồng tự đại trả dị giật lông mày đều sắp khóa sâu thành bát tự mi, có lòng muốn phải đem dở dạ gỗ nạch thay kết cục, thế nhưng ngắn ngủi suy tư sau đó hay vẫn là khẽ cắn răng, dứt khoát nhượng dở dạ gỗ nạch phát động long tộc thành viên sở trường tuyệt kỹ long thần lao xuống. Thục xưng dở dạ gồng rụt lại tên long độn ở cuối cùng này quyết chiến bước ngoặt, tù cổ chan không có một chút nào lùi bước. Một lần là xong. Tu cô dứt khoát chỉ thị trả dị giật lấy ra hiện nay cha nở dê tha y trên uy lực ma nhờ nhất, đồng thời cu nở dê là hỏa hệ phỉ dở hài thuộc tính trong uy lực ma nhờ nhất một cái đại sát chiêu phở lạ dở bở lạch bao vây có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí hóa thân dương nanh múa vướt cự long dở dạ gỗ nạch dứt khoát hướng về trả dị giật trực diện phi xuống lại, trước mặt đối đầu nó nhưng là một con ngưng tụ hỏa diễm năng lượng liệt viêm cùng long. Lực phá hoại cực mạnh có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí cùng cực nóng hỏa diễm ở nơi so tài trên lộn mèo cuốn lấy, kịch liệt nổ tung càng là đem toàn bộ nham thạch sân bãi di làm một vùng bình địa. Nổ tung sản sinh yên vụ tỏ khắp toàn bộ nơi so tài, vẫn kéo dài hơn một phút đồng hồ mới bị dần dần thổi tan. Cha gì rất thẳng tắp mà đứng ở nơi so tài bên trên, bất quá cũng đã là biến trở về thành nguyên hình thái. Cuối cùng này một chút thể lực QNZ vẹn vẹn chỉ có thể duy trì chính mình sừng sững không ngã mà thôi, mà giờ dạ gỗ nạch nhưng là cả người ngã xuống ngã trên mặt đất, trên lưng này một đôi tiểu cánh QNZ là ở vô lực tùng lôi kéo. Trận này sớm trình diễn trải qua 40 phút vương bài chi chiến trung quy hạ mãn kết thúc, giờ dạ gỗ nạch nuối tiếc suy tàn ở ít hình thái mẹ gạ trả dị giật thủ hạ. Nhưng tù cổ chan QNZ là không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Trả dị giật hiện nay nằm trong loại trạng thái này đừng nói tiếp tục chiến đấu, nếu như na nở dê may mắn thăng cấp tứ cường, trả dị giật có thể hay không dùng một buổi tối thời gian khôi phục như cũ đều còn chờ tiếp tục suy tính. À kệ mỹ hồ mũ dạ tuyển thủ đem mất đi năng lực chiến đấu giờ dạ gỗ nạch thu hồi, lần thứ hai phái ẻm bổ lệ ổng lên sân khấu, mà tủ cổ chan không có gì bất ngờ xảy ra mà đem trả dị giật thay kết cục. Lần thứ hai lấy ra mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn. Về vừa nãy chiến thắng ai? Tu Cổ Chan chỉ huy tốc độ tăng lên đến cực hạn, mẹ gạ bờ là dì kèn tiếp thân em bố lệ ổng, giống nhau thủ hiệp dụ dỗ tạch lỏ xỉ ẩn như vậy, bờ là dì kèn đối với em bố lệ ổng phát động mãnh liệt tiến công làn sóng. Cuối cùng ở một hồi công phòng nhịp điệu cực nhanh trong chiến đấu, bờ là dì kèn nít em bố lệ ổng, kế vương bài giờ giả gỗ nạch sau đó đem đối diện con thứ hai bổ kẻ mẩn đưa đi. Sau đó lại ở sau đó đối mặt Infer mạ vẻ chiến đấu trong, biểu hiện ra thế không thể đỡ dô nở dê như ác liệt hung ác tư thái. À kệ mỉ hồ mũ ra đại sư huynh tuy rằng có thể song bạo hảo ưu đùm, thế nhưng lần này gặp phải bờ lạ dẻ kèn, tốc độ kia cùng mạnh mẽ năng lực đánh lộn cũng không thể vì nó mang đến bao nhiêu ưu thế. Infer mạ vẻ cùng mẹ gạ hình thái bờ lạ dẻ kèn trong lúc đó chiến đấu trình độ kịch liệt cũng không thể so dở dạ gỗ nạch cùng trả gì giật này trận thua ke mở bao nhiêu, lại là một phen cực kỳ kịch liệt chém giết. Hai con cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn trong lúc đó chiến đấu tuy rằng không giống trước đây như vậy kinh tâm động phách, đại tuyệt chiêu toàn trường đánh giết thì như vậy chấn động. Thế nhưng từng cú đấm thấu thịt, một cái tiên chân là có thể đem đối phương đạp bay hơn 10 mét xa cự ly, loại này nguyên thủy phương thức chiến đấu đồng dạng khiến người ta cảm thấy một trận nhiệt huyết bành trướng. Thả ra phòng ngự toàn lực tiến công bờ lạ dì kèn cùng Infer mạ vẽ trình diễn khắc một hồi vương bài đối với vương bài rôn nở dê như chiến đấu. Cuối cùng hai con bộ kẹ mẩn đồng thời bùng nổ ra mánh hỏa đặc tính. Một chiêu cuối cùng đại tuyệt chiêu so đấu trong, mẹ gã bờ là dự kẻn over hit lực gáp in phở mạ vẹ phở là giờ bờ lạch hoàn toàn cuối cùng tuyệt sát. Song phương này nửa đầu trận đấu chiến đấu thời gian sử dụng liền bình trên một hồi dìm mỉ quân cùng long toàn cuộc tranh tài thời gian sử dụng, ạ kệ mì hồ mù dạ tuyển thủ giờ dạ gô nách, em vỗ lệ ổng cùng in phở mạ vẹ lần lượt ngã xuống, toát thờ dạ thể lực cu nở dê đến điểm giới hạn. Mà Tu Cổ Chan tình huống ở bên này cu nở dê vẹn vẹn là tốt hơn một tia mà thôi. Tuy rằng na nở dê chỉ tổn thất một con tài lọ xì ẩn, thế nhưng hữu đùn cùng trả dị giật đều bị đánh cho tàn phế. Mà bỡ là dị kèn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Kết cục qua đi cu nở dê là không cách nào tiếp tục duy trì mẹ gạ hình thái. Có thể thấy được nó cu nở dê là phi thường miễn cưỡng. Dù sao ở cùng tốt tờ giả còn có ẻm bộ lệ ổng cùng với Infer mạ vẽ chiến đấu trong thể lực QNZ là tiêu hao rất nghiêm trọng. Hai người kia ở nửa đầu trận đấu thi đấu đều lấy ra bô nở con bộ kẹ mẩn, ngoại trừ trực tiếp chết trận vài con ở ngoài còn lại miễn cưỡng treo một hơi vài con cũng đều là cùng người già yếu bệnh tật không khác. Tu Cổ Chan này điểm ưu thế trên thực tế nhỏ đến đáng thương, 10 phút giữa sân thời gian nghỉ ngơi. QNZ chỉ có thể nhượng trả dị giật cùng bờ lạ dị kèn chúng nó thoáng lấy hơi thôi. Nửa sau trận đấu thay thế tiên cơ trình tự, ạ kệ mì hồ mù dạ tuyển thủ trước tiên lấy ra một con lên sàn bộ kẹ mẩn, nương theo nạn hạn hán đặc tính ra trận, đều là hỏa hệ phỉ giờ hai nải nệ tạ lẹt. Mà Tu Cổ Chan nhưng là từ na nở dê nguyên bộ hỏa hệ phỉ giờ hai đội hình trong phái ra chính mình mới bắt đầu đồng bọn. QNZ là na nở dê con thứ hai hỏa diễm cùng cách đấu hệ phỉ dở phỉ tở tỉnh thai song trọng thuộc tính nhị sư huynh em bồ. Nửa đầu trận đấu chiến đấu này vài con quả nhiên đều ở tu sửa bên trong. Tuy rằng hiện trường khán giả có chút kinh ngạc ở trải qua nửa đầu trận đấu kịch liệt đấu võ sau, ở nửa sau trận đấu hai vị này tuyển thủ lại hẳn là lấy một nửa phế đội hình nên chiến. Nhưng mà trên thực tế là, Tu Cổ vẫn không có từ bỏ chính mình nhưng cho rằng ngạo mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật. Tuy rằng nhị sư huynh bất kể là tốc độ cùng trình độ linh hoạt cũng không bằng đại sư huynh cùng bờ lạ dẻ kẹn, thế nhưng làm sao nhị sư huynh ra dày thịt béo phòng ngự cùng thể lực chiếm ưu. Hơn nữa nạn hạn hán đặc tính đối với song phương hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mấn đều có hiệu quả, Tu Cổ chính là dựa dẫm điểm này nhượng ẻm bồ tạc đao đánh mạnh. Thế nhưng đối diện ở lấy gian ngoài nệ tạ lẹt sau đó liền đúng lúc lựa chọn thay bổ kẹ mấn. Theo sát tung ở nửa đầu trận đấu suýt chút nữa bị mẹ gạ bờ lạ dì kèn đánh phế tọt thờ dạ. Tọt thờ dạ vừa ra sân liền cho nhị sư huynh gieo xuống một viên lịch xịt, sau đó liền bắt đầu dùng xỉn thẻ xịt mượn sân bãi trên sùn nì dây hồi phục tự thân thể lực mà lại không ngừng chữa trị tự thân đụng phải thương tổn. Nguyên lai đối phương tiên cơ lấy ra nải nệ tạ lẹt mục đích thực sự là cái này Tu Cổ Chan đương nhiên sẽ không để cho đối thủ dễ dàng thực hiện được. Lúc này QNZ là thuận thế mượn trời năng khí trời nhượng nhị sư huynh dùng hỏa diễm tuyệt chiêu đối với tọt tờ dạ phát động hỏa diễm. Mạnh mẽ tấn công. Rất nhiều cùng đối thủ lẫn nhau phân cao thấp ý tứ, nhìn là tọt tờ dạ phòng ngự cùng năng lực hồi phục cường, hay vẫn là na nở dê ẻm bồ hỏa diễm công kích càng thêm lợi hại. À kệ mỉ hồ mũ dạ tuyển thủ thay đổi nửa đầu trận đấu giờ dạ gỗ nạch cùng in phở mạ vẹ này lưỡng trận mạnh mẽ tấn công chiến thuật, không có gắng đón đỡ ẻm bù phở là mẹt giờ tuyệt chiêu mà là nhượng tọt tờ dạ lấy ra quang chi bích yếu bớt ẻm bù đặc thù công kích đối với hắn tạo thành thương tổn, sau đó mặt khác tiếp tục dùng xỉn thẻ xỉ sứ liều mạng hồi phục tự thân thể lực. Nhị sư huynh trên mặt đất tầng tầng dẫm đạp, mang theo hỏa diễm chỉ vì trực tiếp khởi xướng phở làm chặt hở hướng về tọt tờ dạ trực diện phi đụng tới. Mà lần này tọt tờ dạ ở lấy ra phóng ra thuẫn suy yếu ẻm bù công kích vật lý đồng thời, một mặt hay vẫn là tích cực lui giữ, luôn mãi sử dụng xỉn thẻ xỉ chơi mệnh khôi phục tự thân thể lực. Một phương ở có thể kính mà đánh mạnh, mà một phe khác nhưng là liều mạng phòng thủ, song phương liều chính là thời gian cùng nghị lực. Hai cái khí chất trên khác hẳn không giống thiếu nữ đang đối chiến chiến thuật trên QNZ là rất khác nhau, thế nhưng có một chút nhưng là có thể khẳng định, vậy thì là song phương đối với thắng lợi đều báo lấy rất lớn khát cầu.